Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, 102, đệ 102 chương. Không đợi Hồng Linh đoàn phim khai cuộc họp báo, đi theo lịch sử đi lữ hành tiếp theo kỳ thu lại là trước bắt đầu rồi. Này một kỳ nói chính là Mật Triều một đoạn chuyện xưa. Mật Triều là Hoa Quốc trong lịch sử thực đặc biệt một cái triều đại. Bởi vì cái này triều đại cơ hồ xuất hiện quân chủ lập hiến chế manh mối. Quân quyền chính quyền cùng hoàng thất cơ hồ ba phần mà trị. Tuy nói Mật Triều chỉ có ngắn ngủn 30 năm lịch sử. Nhưng không ngại ngại cái này đặc biệt triều đại trở thành rất nhiều lịch sử học giả nghiên cứu. Trọng điểm Mật Ni đương nhiên, Mật Triều ở quân chúng chung nổi danh nguyên nhân. Còn lại là bởi vì cái này triều đại xuất hiện một vị cực kỳ nổi danh mỹ nhân. Dung Khỉ, nàng chuyện xưa không chỉ là tại giã sử chung lưu truyền rộng rãi. Thậm chí ở chính sử chung đều lưu có một vị trí nhỏ. Nghe nói nàng nguyên bản chỉ là một người vũ cơ. Được đến Mật Triều khai quốc hoàng đế yêu thích, bị phong làm dung phu nhân. Đáng tiếc mới trở thành phi tử không hai tháng. Hoàng đế liền bệnh chết. Nhân nàng được sủng ái bị hậu cung đố kỵ, bị kéo đi tuẫn táng. Ai ngờ tiên đế đầu thất còn không có khóa, phản quân liền mưu phản, huyết tẩy hoàng cung, tiên đế vài vị hoàng tử cùng hoàng thái hậu cùng với vài tên thái phi. Đều chết ở trận này phản loạn chung, Dung Khỉ ngược lại là bởi vì muốn tuẫn táng, bị hoàng thái hậu yêu cầu tắm gội trai giới, bị khóa ở thanh bần Phật đường, may mắn để lại một cái mệnh, chờ đến đại tướng quân tới cứu viện thời điểm. Trong cung đã không mấy cái người sống, trong cung hoàng tử chỉ còn lại có một cái còn ở tã lót uống nãi trẻ con. Mà địa vị tối cao phi tần cũng chỉ có Dung Khỉ. Vì thế Dung Khỉ liền ở không thể hiểu được dưới tình huống. Bị người thả ra Phật đường, trở thành tiểu hoàng tử, Nga, hiện tại là tân nhiệm hoàng đế, dưỡng mẫu, tân nhiệm hoàng thái hậu. Đại tướng quân làm một tay nâng đỡ này đối con rối mẫu tử thượng vị người. Cơ hồ khống chế toàn bộ triều đình, mà Mật Triều sơ lập, văn thần nhóm đối cái này triều đại hoàng đế trung thành độ cũng còn chưa đủ cao. Hơn nữa hiện tại ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng vẫn là cái nãi hoa hoa. Liền càng không thể có thể được đến bọn họ trung tâm ủng hộ. Tại đây loại tình huống dưới. Dung Khỉ cùng tiểu hoàng đế quả thực chính là trên cái thất thịt. Tánh mạng ở người ngoài nhất niệm chi gian, có thể nói hoàn toàn không có mạng sống khả năng tính. Nhưng mà, Dung Khỉ không chỉ có còn sống, nàng thậm chí còn nuôi lớn tiểu hoàng đế, trở thành đệ nhất vị lâm triều tham chính hoàng thái hậu. Nàng cơ hồ hoàn thành mọi người cho rằng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Chính sử thượng tuy rằng có quan hệ với nàng ghi lại, nhưng đối với nàng đến tột cùng như thế nào làm được này hết thảy lại nói không tỉ mỉ. Vì thế mọi người tại giã sử chung tận tình mà phát huy sức tưởng tượng, cho rằng nàng là dựa vào mỹ mạo mê hoặc nhất có quyền thế đại tướng quân cùng với vài vị trọng thần. Lúc này mới có thể làm hoàng thất ở trong kẽ hở cầu sinh. Thậm chí đem Mật Triều lịch sử sinh sôi kéo dài 20 năm mà ni dần già. Dung Khỉ đã bị gọi cổ kim đệ nhất mỹ nhân. Dung Khỉ sau khi chết không lâu, Mật Triều ngắn ngủi lịch sử liền ở một hồi cơ hồ thiêu hủy hoàng cung lửa lớn chung. Rơi xuống màn tre, bởi vì đại bộ phận tư liệu đều bị hủy ở trong trận lửa lớn kia. Đời sau có quan hệ Mật Triều sự thật lịch sử tư liệu phi thường thưa thớt. Cái này như sao băng giống nhau ngắn ngủi triều đại, cùng vị này đệ nhất mỹ nhân giống nhau, tản ra thần bí mà mê người quang mang. Thẳng đến 5 năm trước, Hoa Quốc khảo cổ công tác giả khai quật một tòa lăng mộ. Mộ chủ nhân là Mật Triều thư ký, phụ trách ký lục cung đình cuộc sống hàng ngày lục. Này tòa lăng mộ bị bảo hộ thập phần hoàn hảo, ở mộ chung phát hiện đại lượng thư tịch càng là có cực cao khảo cổ giá trị. Mà càng quan trọng là, khảo cổ công tác giả thế nhưng ở mộ chung phát hiện mộ chủ nhân trộm bảo lưu lại tới cung đình cuộc. Sống hàng ngày chú, cái này làm cho sở hữu nghiên cứu Mật Triều khảo cổ học giả mừng rỡ như điên. Mà thông qua mấy năm nghiên cứu, rốt cuộc hoàn nguyên ra cái kia triều đại trạng huống, ai đều không có nghĩ đến, vẫn luôn bị cho rằng là dựa vào sắc đẹp hoặc nhân dung khỉ. Thế nhưng là như thế này một cái có đảm lược có kiến thức nữ tử. Nàng nghe thái phó kiến nghị, cùng vài vị trọng thần liên hệ, đưa ra tổ kiến nội các, đem chính quyền phân ra đi hơn phân nửa, lại lấy này đem thế cục cân bằng ở một cái vi diệu tiết điểm thượng. Đạt được thở dốc thời gian, lúc sau âm thầm nâng đỡ tân thế gia, dần dần đạt được quyền lên tiếng, chỉ tiếc nàng sau khi chết, tiểu hoàng đế niên thiếu khí thịnh, không cam lòng với hiện trạng, khơi mào chiến tranh, đem dung khỉ khổ tâm duy trì nhiều năm cân bằng đánh vỡ. Cũng làm mật triều hủy trong một ceremony cái này phát hiện chấn kinh rồi toàn thế giới. Ai cũng không nghĩ tới, ở lâu như vậy xa niên đại, Hoa Quốc cũng đã có quân chủ lập hiến chế hình thức ban đầu. Nếu không phải tiểu hoàng đế quá mức cấp tiến, cái này triều đại cuối cùng sẽ hướng phát triển địa phương nào? Không có người biết, này cũng liền giải thích, đời sau chính sử thượng vì cái gì nói không tỉ mỉ. Rốt cuộc ở phong kiến thời đại, quân vương chú ý tập quyền, tự nhiên là không thể làm người biết còn có thể cùng thần tử cộng trị thiên hạ khả năng. Cũng khiến cho dung khỉ bối nhiều năm như vậy màu hồng phấn tai tiếng. Dung khỉ nhân vật này phi thường khó đóng vai, rốt cuộc bị kêu nhiều năm như vậy đệ nhất mỹ nhân. Mặc kệ trong lịch sử nàng đến tột cùng lớn lên cái gì bộ dáng. Nhưng tại đây một đoạn chuyện xưa, nàng nhất định phải là cái mỹ nhân, tốt nhất vẫn là cái mỹ độc nhất vô nhị mỹ nhân. Mà Sở Mi Ba tại đây kỳ tiết mục chung, sắm vai chính là Dung Khỉ, Mạnh Hoàng Hòa cùng Khâu Kiệt ba người là đi theo lịch sử đi lữ hành cố định khách quý. Cùng Sở Mi Ba cộng đồng ghi lại thật nhiều kỳ tiết mục. Quan hệ cũng dần dần biến hảo rất nhiều. Bọn họ gặp qua Sở Mi Ba trăm biến kỹ thuật diễn. Đối nàng lần này cần như thế nào sắm vai Dung Khỉ cũng rất tò mò. Rốt cuộc Sở Mi Ba tuy rằng cũng xinh đẹp, nhưng Dung Khỉ cũng không phải là bình thường xinh đẹp. Nàng bị gọi cổ kim đệ nhất mỹ nhân. Phàm là Sở Mi Ba hóa trang thiếu chút nữa, đều sẽ bị người cười nhạo. Chẳng qua tiết mục tổ vì cảm giác thần bí, ở thu bắt đầu trước, là tuyệt không sẽ làm bọn họ nhìn thấy trợ diễn. Vì thế ba người cũng chỉ có thể chính mình ở một bên tò mò. Mạnh Hoàng Hòa nhìn thoáng qua đã đổi thành cung nữ giả dạng Hứa An Kỳ. Thấy nàng tựa hồ có chút hồn vía lên mây. Vì thế an ủi nói, An Kỳ, đừng lo lắng, coi như làm là cái toàn cảnh hỗ động sân khấu kịch hảo. Chúng ta đều sẽ mang theo ngươi, Hứa An Kỳ lấy lại tinh thần. Đối với Mạnh Hoàng Hòa cười cười, cảm ơn ngươi. Mạnh lão sư, Khâu Kiệt cũng thấu lại đây. Mấy người hàn huyên một hồi, thu liền bắt đầu, ba người đứng ở một phiến tráng lệ huy hoàng trước đại môn. Bốn người trước cùng người xem chào hỏi, Mạnh Hoàng Hòa cười nói, lúc này đây chúng ta tân lịch sử thám hiểm chi lữ. Rốt cuộc xuất hiện nữ khách quý, cho nên lúc này đây lịch sử chi lữ, tin tưởng đại gia cũng đoán được không sai. Chúng ta sắp muốn gặp đến, là có cổ kim đệ nhất mỹ nhân chi xưng Dung Khỉ. Nghĩ như vậy tưởng, còn có điểm tiểu kích động đâu. Khâu Kiệt cố ý nóng nảy mà đánh gãy Mạnh Hoàng Hòa nói. Mạnh lão sư, chúng ta vẫn là chạy nhanh bắt đầu đi. Ta đã gấp không chờ nổi mà muốn nhìn thấy ta tình nhân trong mộng. Mạnh Hoàng Hòa ha ha cười. Hảo, lão quy củ. Làm chúng ta phi hành khách quý An Kỳ tới đẩy ra này phiến liên tiếp lịch sử đại môn đi, theo hắn. Giọng nói rơi xuống, Hứa An Kỳ đi ra phía trước, nhẹ nhàng mà đẩy ra kia phiến đại môn. Ai ngờ bọn họ vừa mới đi vào đi, liền nhìn đến một hồi chém giết, bọn lính đem đao đâm vào cung nhân trong thân thể. Chẳng sợ biết rõ là giả, bốn người cũng hoảng sợ. Làm toàn bộ tiết mục tri thức đảm đương Diêm Trấn Hùng giáo thụ lập tức nói. Chúng ta lại đây cái này tiết điểm, hẳn là vừa lúc là phản quân tấn công Hoàng Cung thời điểm. Chúng ta mau tránh lên, bốn người lập tức tiến vào nhân vật. Đi theo Diêm Trấn Hùng một bên trốn, một bên nghe hắn phổ cập khoa học Hoàng Cung kiến trúc. Một đoạn này cười liêu chồng chất, Khâu Kiệt còn kém điểm cùng một cái sắm vai binh lính trợ diễn nghênh diện đụng phải. Cũng may đối phương kịp thời phản ứng lại đây. Làm bộ không có nhìn đến lúc này mới không có lộ tẩy. Bất quá ba người trốn rồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Ra một thân đổ mồ hôi. Lại liền dung khỉ bóng dáng đều không có thấy. Khâu Kiệt nhịn không được nói. Tiết mục tổ cũng thật quá đáng đi. Chẳng lẽ còn làm chính chúng ta tìm cốt truyện nhân vật sao? Diêm Trấn Hùng chậm gì gì mà đẩy một chút mắt kính. Nói, nếu ta không có đoán sai, bên này càng ngày càng hoang vắng, hẳn là tiến vào lãnh cung phạm vi, thoạt nhìn Phật đường hẳn là liền ở gần đây, hắn vừa dứt lời. Dư lại ba người liền đẩy ra chợt lóe rách nát cửa gỗ. Bên trong loáng thoáng truyền đến đàn hương hương vị, bốn người tinh thần rung lên, lập tức hướng tới bên trong đi đến. Viện này thoạt nhìn thập phần hoang vắng rách nát, Phật đường càng là tối tăm vô cùng, còn bay không ít kinh cờ. Thoạt nhìn có điểm khủng bố, liền ở bốn người tráng lá gan hướng trong đi thời điểm. Bên trong lại đột nhiên truyền đến một thanh âm, mang theo một chút lười biếng, không chút để ý hỏi, là tới đón ta lên đường sao? Mạnh Hoàng Hòa ba người sửng sốt, bởi vì bọn họ nghe ra tới thanh âm này tựa hồ là Sở Mi Ba. Nhưng lại không giống Sở Mi Ba, Hứa An Kỳ lại sớm đã kìm nén không được, theo thanh âm đi qua. Camera theo nàng phương hướng chuyển động, thực mau liền lộ ra Phật đường bên trong tình hình, chỉ thấy trang nghiêm Phật tượng phía dưới. Một người ăn mặc quần áo trắng nữ tử nửa quỳ ở đệm hương bồ thượng. Nghe thấy thanh âm, nàng chậm rãi nghiêng đi mặt, bốn người đều ngây ngẩn cả người. Mạnh Hoàng Hòa trong đầu càng là lỗi thời mà nhảy ra một câu. Nếu muốn tiếu. Một thân hiếu trước mắt nữ tử vẫn chưa như bọn họ sở tưởng tượng như vậy ăn mặc phú quý. Đen nhánh tóc dài dùng một cây mộc châm tùy ý vãn khởi. Trên mặt thoạt nhìn không chút phấn son, chân mày hơi hơi nhăn lại, một đôi con ngươi mặc dù ở như thế tối tăm hoàn cảnh hạ. Cũng vẫn như cũ giống như lưu chuyển nước gợn giống nhau động lòng người. Tinh tế đơn bạc thân thể bị bao vây ở một thân quần áo trắng. Cố tình lại dùng một cây đai lưng đem thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo thúc lên. Càng thêm có vẻ nàng nhược bất thắng y, mảnh mai khả nhân, gương mặt này thượng, hoàn toàn không có một chút ít Sở Mi Ba bóng dáng. Mà liền ở mấy người sững sờ thời điểm, đối phương cũng đã đứng lên, tiểu xảo cầm nhẹ nâng, đương nhiên mà đối Hứa An Kỳ nói, lại đây. Hầu hạ bổn cung thay quần áo, nàng phân phó như thế tự nhiên. Giống như là mỗi ngày thói quen giống nhau. Hứa An Kỳ cơ hồ là theo bản năng mà liền đi qua. Ai ngờ đi rồi hai bước mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Một khuôn mặt tức khắc liền đỏ lên, nàng vừa mới kia trong nháy mắt thế nhưng thật sự nhập diễn. Theo bản năng mà nghe theo đối phương phân phó đi cho nàng thay quần áo. Hứa An Kỳ lại tức lại bực, dứt khoát giận dỗi không tiếp cha, làm nàng đi diễn kịch một vai đi. Dung khỉ nhìn cái kia cung nữ, xinh đẹp mặt mày híp lại, tựa hồ là muốn giáo huấn cái này cung nữ, rồi lại hối tiếc với chính mình giờ phút này tình cảnh. Cuối cùng chỉ là tự giễu mà khẽ cười một tiếng, Mạnh Hoàng Hòa vẫn luôn ở trong tối ám mà nhìn nàng. Thấy như vậy một màn thời điểm. Hắn trong lòng phảng phất bị châm nhẹ nhàng mà chát một chút. Không chút nghĩ ngợi liền mở miệng nói. Chúng ta là phụng mệnh tới đón phu nhân rời đi, mặt khác ba người. Ngoặc kép chấm hỏi, gì thời điểm an bài cốt truyện, chúng ta như thế nào không biết, mà vẫn luôn ở máy theo dõi trước nhìn vu đạo cũng mộng bức. Lão Mạnh tình huống như thế nào đột nhiên cấp chính mình thêm diễn. Phía trước còn chỉ có Khâu Kiệt có này tật xấu, khi nào nhất ổn trọng Mạnh Hoàng Hòa cũng nhiễm, vu đạo chỉ có thể sứt đầu mẻ chán mà một hồi phân phó đi xuống. Tận lực viên rớt cái này bác, rốt cuộc bọn họ là chủ đánh một lần quay chụp, vẫn là tận lực không cần ra diễn tương đối hảo, mà ở Phật đường Mạnh Hoàng Hòa cũng phản ứng lại đây. Thiếu chút nữa không đánh chính mình đầu. Vừa mới kia trong nháy mắt hắn quả thực giống như là chứ ma giống nhau. Không nghĩ nhìn đến trước mắt nữ tử này chịu khổ, cho nên ma xui quỷ khiến mà liền đem mặt sau cốt truyện cấp nói ra. Khâu Kiệt có điểm vui sướng khi người gặp họa, trộm đụng phải một chút Mạnh Hoàng Hòa cánh tay, bị hắn hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Dung Khỉ lại phảng phất không có nhìn đến bọn họ chi gian động tác nhỏ. Nhàn nhạt nói, này mệnh lệnh là ai hạ? Mạnh Hoàng Hòa cùng Khâu Kiệt tức khắc liền mắc kẹt, cũng may Diêm Trấn Hùng kịp thời nói, là đại tướng quân mệnh lệnh, đại tướng quân. Dung Khỉ rũ mắt tự hỏi một lát, mới ngẩng đầu, ta hiểu được, đi thôi. Mạnh Hoàng Hòa lúc này mới ý bảo Hứa An Kỳ đỡ nàng rời đi. Hứa An Kỳ không tình nguyện mà đỡ Dung Khỉ hướng tới Phật đường bên ngoài đi đến. Lúc này bên ngoài hét hò đã không có, nguyên bản âm trầm thời tiết, cũng không biết khi nào tan đi mây đen, lộ ra sáng lạn dương quang. Khách quý bốn người đột nhiên từ tối tăm hoàn cảnh chung đi ra. Đều có chút không khỏe mà nheo nheo mắt, nhưng mà Dung Khỉ lại dương mắt nhìn thoáng qua ánh mặt trời. Chậm rãi lộ ra một nụ cười, Khâu Kiệt vừa lúc quay đầu, nhìn đến trên mặt nàng tươi cười. Một câu, ngọa tào thiếu chút nữa bột miệng thốt ra. Này mẹ nó là mi tỷ, xin hỏi ngươi là đổi đầu sao? Tác giả có lời muốn nói. Ta đột nhiên có loại điểm xấu dự cảm, về sau viết phiên ngoại thời điểm, các ngươi hẳn là sẽ không làm ta viết Dung Khỉ phiên ngoại đi. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, tưởng niệm, thỏ thỏ thỏ, man đầu thần một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tạ tới 50 bình, bạch diễm 13 bình. Đêm hôn thiển lan, chậm thục một chút, cố soái cây sáo, 10 bình, tử không nói 8 bình, tiểu tứ nha, ngự phong tới, lão đặng đầu 5 bình, yên sơn cổ vũ 2 bình, bình cái tà, phi vũ, vân ảnh, nhìn trời canh 31 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.